9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 84, chúng ta kết hôn đi. Góc truyện audio.com, khoảng cách của hai người rất gần, Mạc Hân Hy thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim của Lục Khải Vũ đang đập mạnh mẽ. Lục Khải Vũ ôm lấy Mạc Hân Hy, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc cô, thế nhưng lại có chút đứng núi này trông núi nọ, có chút không muốn buông tay. Sau khi Mạc Hân Hy phản ứng lại, liền đẩy anh ra, chủ tịch Lục, anh có ý gì chứ? Lục Khải Vũ khóe miệng nở một nụ cười, khuôn mặt vô tội nói, tổng giám sát Lam, tôi còn muốn hỏi cô có ý gì đó. Đã đi rồi, tại sao lại đột nhiên quay đầu, làm tôi giật cả mình. Mạc Hân Hy hoàn toàn cạn lời, quay người đi vào phòng của Tư Nhã, hai đứa nhóc vừa mới tỉnh ngủ, đầu tóc có chút lộn xộn. Nhìn thấy Mạc Hân Hy, Tư Nhã vươn cánh tay ra, mẹ. Mẹ bế, Mạc Hân Hy đi qua. Đó, bế Tư Nhã từ trên giường lên, lại chỉnh lại đầu tóc cho hai cô bé. Lục Khải Vũ nhìn cô chỉnh đốn lại cho hai đứa nhỏ xong rồi, mới nói, bác sĩ đã đến rồi, bảo anh ta kiểm tra cho Tư Nhã một chút đi. Rất nhanh, bác sĩ đã bước vào, hỏi Tư Nhã mấy vấn đề rất đơn giản, lại hỏi thăm Mạc Hân Hy một số vấn đề. Sau đó, bác sĩ ra hiệu cho bọn họ ra ngoài nói chuyện. Sau khi Mạc Hân Hy trấn an Tư Nhã cùng với bác sĩ đi đến phòng sách. Chủ tịch Lục, tình trạng con gái của ngài đã có chuyển biến tốt đẹp, chỉ có điều chúng ta vẫn phải chú ý, dù sao cô bé từ nhỏ đã bị kích động trong lòng dữ dội, nếu như có chút sai sót sẽ ảnh hưởng đến tính cách của cô bé. Bác sĩ rất nhẫn nại giải thích với bọn họ, Lục Khải Vũ gật đầu, có thể có phương thức trị liệu nào tốt hơn không? Cái này, bác sĩ nhìn vào mắt Mạc Hân Hy có, chút do dự, có vấn đề gì, anh cứ việc nói, cô ấy là người nhà. Là như vậy, tôi vừa mới nghe Tư Nhã gọi cô đây là mẹ, tôi muốn biết cô ấy thật sự là mẹ của Tư Nhã sao? Bác sĩ hỏi, cái này với việc trị liệu của Tư Nhã có liên quan sao? Lục Khải Vũ liếc mắt một cái nhìn Mạc Hân Hy, đơn nhiên là có liên quan rồi, trong quá trình trị liệu vết thương trong lòng trẻ con, người mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Nếu như vị phu nhân đây thực sự là mẹ của Tư Nhã, vậy thì quan hệ vợ chồng hài hòa của hai vị, đối với việc chữa trị hết cho Tư Nhã sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Mạc Hân Hy thăm dò hỏi, ý anh bầu không khí gia đình hài hòa ấm áp càng có lợi cho việc chữa khỏi vết thương lòng của Tư Nhã sao? Điều đó là đương nhiên rồi. Tôi vừa nhìn thấy Tư Nhã đối với người vô cùng ỷ lại trước mắt đối với những đứa trẻ. Đã bị tổn thương tâm lý như Tư Nhã, cảm giác an toàn cũng rất quan trọng, chỉ có khiến cô bé có cảm giác an toàn, cô bé mới mở rộng lòng mình ra, cố gắng đột phá bản thân, cố gắng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Sau khi bác sĩ nói xong, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy đều đồng thời trầm mặc. Tiếp theo, bác sĩ giới thiệu sơ qua một số điều cần chú ý khi chung sống với Tư Nhã, sau đó xin từ biệt. Sau khi bác sĩ đi, Mạc Hân Hy cũng cùng đi ra khỏi phòng sách, Lục Khải Vũ vẫn đang trầm mặc đột nhiên nói, chúng ta kết hôn đi. Mạc Hân Hy đang muốn rời đi bị dọa đến hoảng sợ cho rằng bản thân mình nghe nhầm, chủ tịch Lục, anh nói cái gì vậy? Lục Khải Vũ đi đến trước mặt cô, ngữ khí kiên định nói, tổng giám sát Lam hiện nay chưa có người yêu, vậy chỉ bằng chúng ta kết hôn đi. Mạc Hân Hy lùi về sau một bước, vẻ mặt không thể tin. Tưởng được chủ tịch Lục cái này đùa một chút cũng không buồn cười. Cô cũng hy vọng Tư Nhã sớm trở nên tốt hơn không phải sao? Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đó, bác sĩ nói không khí gia đình hòa hợp có thể giúp phục hồi và trị liệu cho Tư Nhã, con bé bây giờ lại vào cô như vậy, cho nên, chỉ bằng chúng ta kết hôn, như vậy Tư Nhã sẽ có cảm giác an toàn hơn, cũng sẽ từ từ tốt lên. Lục Khải Vũ tiến một bước nói rõ lý do, Mạc Hân Hy vẫn là có một chút không thể nào chấp nhận được cùng với Lục Khải Vũ kết hôn. Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ về nó, Lục hot boy của trường loại cao lãnh thẳng nam này, vốn dĩ không phải hình mẫu yêu thích của cô. Cách chương,